ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 880, cao trào, chân tướng 8 năm trước, 28, góc truyện audio.com, một ván, đánh nhiệt huyết, đánh xong một ván, Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên đều có chút kích động. Kiều Luyến không nhịn được hô to gọi nhỏ, lại đến một ván, Tử Xuyên, anh đừng đi bên kia, anh qua đây giúp em. Tốt nhất bên trên, có thể đánh, em quấn phía sau, anh phối hợp với em ở phía trước. Trước hết giết đối phương khỏi di chuyển, trong phòng bệnh tràn ngập loại âm thanh này, tiếng Kiều Luyến dễ nghe êm tai, bên môi Thẩm Lương Xuyên liền dần dần phóng đại nụ cười. Chỉ có ở trong game mới không có những tâm sự ồn ào kia, không có những tâm lý khổ sở kia. Đánh xong mấy ván anh thả lỏng chưa từng có, thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua. Đến buổi tối, Hạ Diệp Hoa đến xem Thẩm Lương Xuyên, để Kiều Luyến về nhà ăn một bữa cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Kiều Luyến đồng ý, sau khi tạm biệt với Thẩm Lương Xuyên, cô đi ra khỏi phòng bệnh, trên mặt đều là nụ cười, trong nháy mắt tan rã toàn bộ. Gạch nối, đẩy cửa biệt thự Thẩm gia gia, thím Lý liền đi ra nghênh đón. Phu nhân, đồ ăn đều chuẩn bị xong, hiện tại cô ăn, hay là tắm rửa trước? Kiều Luyến mở miệng, không nóng này, cô đổi giày, nhìn vào tròn phòng khách. Kiều Dịch đâu? Tiểu Dịch thiếu gia ở trên lầu đọc sách. Kiều Luyến nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Cô đi lên lầu trước, đi tới trước cửa phòng Kiều Dịch, sau khi gõ vang cửa, đẩy cửa đi vào. Kiều Dịch đang xem anh văn, muốn ra nước ngoài học cũng nên thi qua những tiếng Anh này. Kiều Luyến nhìn cậu một cái, ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm mặt mũi của cậu. Chân Kiều Dịch đã tốt, bước đi cũng khôi phục bình thường. Lúc em trai đứng lên, cô mới phát hiện em trai đã lớn lên, còn cao hơn cô nửa cái đầu, trở thành một nam tử Hán. Kiều Luyến nhìn chằm chằm mặt mũi của cậu, gương mặt kia, rút đi tuổi trẻ ngây thơ, bây giờ nhiều hơn mấy phần ổn trọng, ánh mắt nhìn người, cũng không hề đơn thuần giống như trước, mang theo cơ trí. Cô còn đang ngó chừng Kiều Dịch liền nghe thấy Kiều Dịch mở miệng. Chị, có chuyện em muốn thương lượng với chị một chút. Kiều Luyến sững sờ theo dõi anh. Em nói, Kiều Dịch suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Chị, em muốn hiện tại xuất ngoại. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, tâm linh lập tức bị xúc động. Cô không nghĩ tới, cô chưa nói lời gì, mà Kiều Dịch lại nói ra trước. Cô cũng không nghĩ tới Kiều Dịch sẽ thân mật như thế, mẫn cảm bắt được ý nghĩ của cô. Cô nhìn chằm chằm Kiều Dịch, sau đó thì sao? Kiều Dịch mở miệng cười. Chị, em đã lớn, em có thể làm chủ cuộc sống của mình. Năm nay em đã 22 tuổi, tuy làm trễ nãy học tập nhưng em cũng không muốn làm ký sinh trùng. Em có thể đi ra nước ngoài, chính mình tìm việc kiếm tiền, một bên kiếm học phí, một bên tìm tin tức trường học tuyển dụng, một bên học tập. Đây cũng là điều Kiều Luyến nghĩ, nhưng cô luôn cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Kiều Dịch lại mở miệng, chị đã nuôi em 8 năm, em không muốn làm phế vật. Hiện tại em còn không thể đáp lại chị, nhưng em có thể nuôi đến được bản thân. Kiều Luyến nắm lấy này. Thế nhưng dù sao 8 năm em không tiếp xúc qua với thế giới bên ngoài. Cho nên em mới càng phải tiếp xúc nhiều hơn. Kiều Dịch cười, chị sợ em bị thế giới bên ngoài mê mắt sao? Bao nhiêu vinh hoa phú quý em chưa thấy qua sao? Nhà chúng ta lại không phải là không có giàu qua. Chị cứ yên tâm đi. Kiều Luyến cắn môi, sau cùng mở miệng. Được, cách chương.